Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, Thế giới thụ vẫn, chương 1728, Thế giới thụ vẫn tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường giống như vậy màu xám trắng đại địa. Vệ Tiểu Bắc trước đó cũng đã gặp, chỉ biết là Bạch Tháp huyện cái kia thổ địa đem xưng là phế khí chi địa. Mà lúc đó Vệ Tiểu Bắc cho dù là sử dụng vạn vật thông hiểu cái này năng lực cũng không nhìn thấy. Cái này xám trắng đại địa nội ẩn giấu huyền bí, vạn vật thông hiểu, cho tới bây giờ, Vệ Tiểu Bắc thực lực đã tăng lên tới ngũ tinh tinh anh. Hắn tin tưởng, lấy thực lực hiện giờ của bản thân, muốn xem mặc trong đó huyền bí nên vấn đề không lớn. Tên, phế khí chi địa giới thiệu. Đương thế gian vạn vật lực chú ý cũng sẽ không tiếp tục chú ý thời điểm. Phế khí chi địa liền sẽ xuất hiện, không ngừng lan tràn, hoàn toàn chính xác cùng lúc trước khác biệt. Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu thấy được cái này phế khí chi địa giới thiệu. Nhưng cái này giới thiệu có vẻ hơi mơ hồ, bên trong giới thiệu nội dung cũng là mơ hồ không rõ. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng hiểu rõ một chút đồ vật. Loại này minh bạch, đối với Vệ Tiểu Bắc tác dụng cũng không lớn. Liền tựa như mọi người đều biết Thái Dương xuất hiện chính là ban ngày. Thái Dương rơi xuống chính là ban đêm một cái đạo lý. Không có trên thực chất trợ giúp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vệ Tiểu Bắc cũng biết mảnh này thần đình đại địa chính đi hướng mình chân chính mặt nhật. Hết thầy tất cả đều sẽ bị cái này dày đặc màu trắng cho tàn che giấu. Có lẽ có một ngày, khi Bắc Âu chư thần tín ngưỡng tại hiện thực lại lần nữa truyền bá ra thời điểm. Nơi này sẽ, hội, tỏa ra sự sống, nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác tại thế giới thụ mẫu thể chăn mền thể xử lý về sau. Một màn này muốn xuất hiện cũng khó khăn một chút, liền xem như một lần nữa tỏa ra sự sống. Cũng không phải bộ dạng hiện giờ rồi, bất kể nói thế nào, theo thần đình phiến đại địa này dần dần xám trắng hóa. Vệ Tiểu Bắc ở chỗ này cũng không có khả năng mò được chỗ tốt gì. Cho nên hắn quay người liền về tới thế giới thụ quan. So sánh với trước đó, lúc này thế giới thụ trở nên càng phát ra suy yếu rồi. Mảng lớn tán cây theo nhánh cây đứt gãy mà sụp đổ biến mất. Kịch liệt tiếng va đập, lá cây xé rách tiếng oanh minh, thỉnh thoảng từ phía dưới truyền đến, càng có mảng lớn cho bụi bắn tung tóe mà lên. Vọt tới 5-6 vạn mét không trung, khiến cho toàn bộ thế giới liền tựa như ngày tận thế tới. Đứng ở tán cây phía trên, Vệ Tiểu Bắc ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy thế giới thụ hôi giới xa xa màu xám trắng ngay tại một chút xíu tới gần. Thời gian không nhiều lắm nhi, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Nhìn chăm chú lên dưới chân viên này đã từng mang đến cho mình qua vô số chỗ tốt thế giới thụ mẫu. Thề, nhắc tới khỏa thế giới thụ mẫu thể tích muốn so thanh mộc phúc địa bên trong tử thể to lớn rất nhiều, hắn có thể nói là cái này thế giới thụ hôi giới sáng thủy thần. Nhưng ở thanh mộc phúc địa chống đỡ dưới. Thế giới thụ tử thể lại dễ như trở bàn tay đánh bại già nua mẫu thể. Tùy ý cướp đoạt lấy lực lượng của đối phương, đợi Vệ Tiểu Bắc một lần nữa rơi xuống, đến thế giới thụ dưới đáy lúc, lại ngoài ý muốn thấy được một thân ảnh, hắn mặc một bộ toàn thân kim giáp, cưỡi tại một thớt màu trắng trên chiến mã, cầm trong tay một cây kim sắc lập lòe trường thương, nàng chính là Vệ Tiểu Bắc đã từng thấy qua nữ võ thần. Nhớ kỹ ban sơ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đi cướp đoạt thanh xuân tuyền thủy cái bệ lúc, còn bị vị này nữ võ thần đuổi đến tè ra quần. Mà về sau lại đang thế giới thụ đông đảo sinh vật cùng cự nhân đại chiến lúc, cứu được nữ võ thần một mạng, từ nơi này thời điểm bắt đầu, quan hệ của song phương mới tốt hơn như vậy một chút. Mà lúc này đây, nữ võ thần xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc biết là tất nhiên. Nhưng hắn cũng có chút lo lắng cái này nữ võ thần nhất thời xúc động hướng phía thế giới thụ tử thề. Công kích, như thế, mình cũng không có khả năng cố kỵ tình cảm, chỉ có thể xuất thủ đem bôi giết. nữ võ thần cũng cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc rơi xuống. Đãi nàng liếc nhìn Vệ Tiểu Bắc về sau, không khỏi sắc mặt một trận kinh dị, suy nghĩ sau một lát, vậy mà xuống ngựa, hướng phía Vệ Tiểu Bắc chậm rãi quỳ xuống. Đây là vì sao? Vệ Tiểu Bắc cũng không có như vậy ra mồm. Đối phương quỳ lạy mình cũng thuộc về hợp lý. Mình chính là Ngũ Tinh Tinh Anh, cùng chỉ là Tứ Tinh kinh khủng nữ võ thần so sánh, đã là cách biệt một trời. Từ nơi này vừa quỳ về sau, cái này nữ võ thần đối Vệ Tiểu Bắc lộ ra cực kỳ cung kính. Nghe Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm, lập tức hồi đáp, từ người của ngài bên trên, ta cảm nhận được lôi thần khí tức, lôi thần khí tức. Đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là quên đi, mình Thái Dương thần thương đã từng hấp thu qua cái kia thần đình trên chiến trường một cây cự mâu. Tàn phiến bên trên lôi điện chi lực, nghĩ đến cũng hẳn là chính là Bắc Âu thần sấm tho một cây đoàn mâu rồi. Đương nhiên, nữ võ thần không chỉ có riêng chỉ là cảm nhận được tho khí tức mới hướng phía Vệ Tiểu Bắc quỳ lại. Chính như trước đó nói, Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ đã đủ để cho nữ võ thần nạp thủ lễ bái rồi. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc có thể gặp được ngày xưa cố nhân, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút cao hứng. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, gặp nữ võ thần con mắt gắt gao chằm chằm trên thế giới thụ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái này thế giới thụ liền muốn khô héo, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Rất hiển nhiên, tại Bắc Âu chư thần vẫn lạc về sau, cái này nữ võ thần liền đem thủ hộ thế giới thụ trở thành chức trách của mình. Nếu không, nàng cũng không trở thành xuất lĩnh đông đảo thế giới thụ sinh vật cùng cự nhân khai chiến. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng rất nghi hoặc, cái này thế giới thụ tử thể cướp đoạt mẫu thể lực lượng. Nữ võ thần vậy mà không xuất thủ ngăn cản, nghe Vệ Tiểu Bắc vừa hỏi như thế, nữ võ thần không khỏi trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, đều là thế giới thụ, ta không cách nào nhúng tay, chỉ có thể nhờ bao che cường giả. Thính kỳ thanh âm chi nặng nề. Vệ Tiểu Bắc liền biết cái này nữ võ thần lúc này tâm lý nặng nề. Hoàn toàn chính xác, đều là thế giới thụ, đối với nữ võ thần mà nói, là một kiện căn bản liền không có cách nào lựa chọn sự tình. Cũng chỉ có thể chờ đợi thế giới thụ tranh chấp kết thúc. Giữ gìn còn dư lại thế giới thụ rồi, có nữ võ thần tương bồi, Vệ Tiểu Bắc thời gian ngược lại là trôi qua không tính nhàm chán. Trong đầu nghiên cứu các loại quy tắc, thôi diễn thần thông, không có việc gì hưu nhàn thời điểm cùng nữ võ thần trò chuyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thế giới thụ mẫu thể không ngừng khô héo. Từ xa nhìn lại, chỉ còn lại một cây trụ cột, còn lại nhánh cây đã rơi xuống hơn chín thành, nhìn qua âm u đầy tử khí, đi qua tam túc kim ô phân thân trắng trợn đồ sát về sau. Những người khổng lồ kia đều sụp đổ, nhao nhao đào tàu, mà thế giới thụ bên trên thạc quả cận tồn sinh vật thì đã bị làm cho không cách nào trên thế. Giới thụ sinh tồn, đi tới trên mặt đất, Vệ Tiểu Bắc cũng không để ý để thanh mộc phúc địa bên trong thêm ra một chút giống loài đến. Cho nên liền để nữ võ thần cân đối, khiến cái này sinh vật lần lượt tiến nhập thanh mộc phúc địa. Không hề nghi ngờ, những sinh vật này sẽ tại thế giới thụ tử thể phía trên an gia. Theo thời gian trôi qua, bọn chúng tại sinh sôi một đời về sau liền sẽ bị đánh thượng thanh mộc phúc địa lạc ấn. Triệt để dung nhập thanh mộc phúc địa bên trong, rốt cục, theo một trận rung động dữ dội, thế giới thụ hôi giới sinh vật trong đầu truyền đến một tiếng thống khổ thở dài. Cái kia tại thế giới thụ hôi giới bên trong sừng sững không biết bao nhiêu năm thế giới thụ rốt cục, chặn ngang mà đứt, bỗng nhiên sụp đổ xuống tới, ầm vang một tiếng thật lớn, vô số khô mộc văng tứ phía. Toàn bộ thế giới thụ hôi giới bao phủ tại một mảnh sương mù xám bên trong. Mà lúc này, cái kia thế giới thụ tử thể rễ cây bắt đầu rút về. Liền tựa như từng đầu cự xà, không ngừng hướng phía không gian thông đạo bên trong lùi về. Thế giới thụ mẫu thể rốt cục bị hút khô lực lượng. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt có thể tùy tiện nhìn thấy, thế giới thụ mẫu thể sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Liền xem như hắn thân cây chỗ sâu nhất cũng đã đều khô héo. Nghĩ đến liền xem như thật sâu xuống dưới đất số trăm dặm thụ gốc cũng là như thế. Hà, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, chân mày cau lại, theo thế giới thụ sụp đổ, nơi này không gian trở nên cực không ổn định. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí thỉnh thoảng nổi lên không gian liệt phùng. Không hề nghi ngờ, nơi này sắp tiến vào sụp đổ cảnh tượng. Đi, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự, tay trái tướng nữ võ thần nhấc lên, thoáng qua ở giữa liền chui vào không gian thông đạo bên trong. Không thể không nói, cái kia nữ võ thần tọa kỵ ngược lại là cơ linh. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dẫn theo nữ võ thần tiến vào không gian thông đạo, lập tức liền đi theo đuổi đi vào. Đang ở đó tọa kỵ vừa mới xông vào không gian thông đạo thời điểm, thế giới thụ hôi giới bên trong bỗng nhiên liền hiện ra một vòng không gian liệt phùng. Cái này vòng không gian liệt phùng cực kỳ khủng bố, thoáng qua ở giữa liền lan tràn ra ngoài, lít nha lít nhít giống như trương lưới lớn, đem toàn bộ thế giới thụ hôi giới bao phủ. Hí, y, két, tê lạp, toàn bộ thế giới liền tựa như một trương giấy trắng, bỗng nhiên bị xé thành vô số mảnh vỡ. Một chút vừa mới bước vào thế giới hôi giới cự nhân thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt kinh hãi vô cùng, nghĩ rời khỏi, nhưng đã quá muộn, từ màu đen không gian liệt phùng hình thành lưới lớn đã bao trùm tới. Thoáng qua ở giữa liền đưa chúng nó cắt chém trở thành mảnh vỡ. Cái kia nữ võ thần tọa kỵ lúc này thò đầu ra thấy cảnh này, không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, lập tức liền rụt trở về. Vệ Tiểu Bắc đối cái này không gian sụp đổ hậu quả là biết đến, cho nên lập tức liền đóng lại không gian thông đạo, phòng ngừa cái kia không gian sụp đổ đưa tới phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến Thanh Mộc Phúc Địa. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cần đã chờ đợi, theo Thanh Mộc Phúc Địa mở rộng, trong đó thời gian tốc độ chảy cũng theo đó trở nên chậm chạp một chút. Nhưng so sánh với hôi giới, Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ thời gian trôi qua cũng phải nhanh lên rất nhiều. Cho nên Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong cần chờ đợi thời gian chỉ ít cũng ở đây một ngày trở lên, bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng là sẽ không cảm giác nhàm chán. Lúc này Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, cây kia thế giới thụ ngay tại nhanh chóng sinh trưởng bên trong. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, so sánh với trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ là hắn thân cây so sánh với trước kia liền bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Tán cây lan tràn ra ngoài, đem trọn đầu trung ương dãy núi đều bao trùm mần ni, thậm chí cái kia mặt trời mọc rơi xuống, đều cần đi qua thế giới thụ tán cây. Tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, cái này đã trở thành một bộ hiếm thấy kỳ quan. Mỗi sáng sớm thần, thái dương từ cái kia to lớn vô cùng tán cây rậm dâng lên, tương ánh nắng vẩy hướng đại địa, hoàng hôn thời điểm, thái dương chậm rãi rơi vào tán cây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong thời gian này, thái dương đi qua tán cây lúc, tán cây cũng sẽ tự nhiên tránh đi, vô số điểm sáng màu xanh lục hội tụ, phòng ngừa thái dương quả ánh sáng mãnh liệt nóng tướng lá cây bốc cháy lên. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ngồi ngay ngắn ở thế giới thụ hạ Vệ Tiểu Bắc khí tức càng ngày càng thu liễm. Đỉnh đầu phía trên thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một chút thái dương, lỗ đen các loại huyễn tượng, nhưng này huyễn tượng tựa hồ lại không chỉ là huyễn tượng. Rớt xuống lá cây tại trải qua Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu thời điểm, liền sẽ cháy hưng hực, hoặc thoáng qua ở giữa liền không ngừng thu nhỏ, co lại thành trước đó một phần ngàn, một phần vạn, nếu như cắt sỏi, hoặc thoáng qua bị xé vì mảnh vỡ. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc đứng lên, tính toán thời gian, cái kia thế giới thụ hôi giới không gian sụp đổ đáng sợ đã đình chỉ. Đưa tay mở ra một đạo không gian thông đạo, hơi cảm thụ một cái không gian thông đạo đối diện truyền tới khí tức về sau, Vệ Tiểu Bắc cất bước liền đạp đi vào. Đợi Vệ Tiểu Bắc tiến vào thế giới thụ hôi giới về sau mới phát hiện, nơi này đều đã hóa thành xám trắng đại địa, khắp nơi đều là dày đặc màu trắng cho tàn, duy chỉ có không trung lơ lửng một khối giống như đầu người hôi giới thạch. Không thể nghi ngờ, cái này thế giới tụ hôi giới trước chi liền suy bại lợi hại. Cho nên hắn sụp đổ về sau, ngưng kết mà thành hôi giới thạch, ngay cả hôi giới Đông Hải ngưng kết nhỏ nhất một khối hôi giới thạch cũng không bằng. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cái này hôi giới thạch mặc kệ lớn nhỏ, có cũng không tệ rồi. Tướng hôi giới thạch thu nhập Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tại Thanh Mộc Phúc Địa tiếp tục dừng lại. Lập tức rời đi, bất quá chờ Vệ Tiểu Bắc mới xuất hiện tại hiện thực Vệ Gia Đào. Liền nhận được Hứa Phi Dương điện thoại, đã nhận được liên tiếp tin tức động trời. Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo phát hiện, các nơi Miếu Thành Hoàng phát hiện, Sơn Thần phát hiện, Hà Bá phát hiện, tốt a, cái này vẻn vẹn chỉ là Hoa Hạ cảnh nội xuất hiện tình huống. Mà Hoa Hạ bên ngoài thì càng thêm kinh thiên. Ý Ngốc Lợi xuất hiện một vị đại thiên sứ trưởng, Cô xuất hiện một vị đại thiên sứ trưởng, Đức Quốc xuất hiện một vị đại thiên sứ trưởng, mà Sam Quốc cũng không có chạy mất, đồng dạng xuất hiện một vị đại thiên sứ trưởng, Ý Ngốc Lợi vị kia đại thiên sứ trưởng xuất hiện về sau. Lập tức liền nhất thống thực tế giáo đình, hiện thực giáo đình cao tầng liền xem như tâm lý cực độ không nguyện ý trên đỉnh đầu xuất hiện một bà, nhưng liền xem như cực độ không nguyện ý, muốn âm phụng Dương Vi đều không được, nguyên nhân rất đơn giản, vị này đại thiên sứ trưởng thế nhưng là mang người số vượt qua 10 vạn thiên sứ quân đoàn xuất. Hiện, nói như vậy, liền xem như cho mỗi cái giáo đường cử đi 10 cái thiên sứ. Đều là dư xài, Vukansu, còn những này thiên sứ xuất hiện về sau. Toàn bộ Ý Ngốc Lợi liền hoàn toàn bị các thiên sứ thống trị. Không có cách nào, khi các thiên sứ xuất hiện thời điểm, Ý Ngốc Lợi quân đội đều trực tiếp đầu hàng. Những cái kia chính khách liền xem như muốn lật trời cũng không có thể ra sức. Go, Đức Quốc cũng giống như thế. Bất quá những cái kia thiên sứ ngược lại là làm một chuyện tốt. Tướng tứ ngược tứ phương hôi giới quái vật tiêu diệt không ít. Nhưng theo hơn phân nửa Europa rơi vào thiên sứ trong tay. Nơi này cuộc sống của con người cũng không thể không tùy theo cải biến. Tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm không được nghiên cứu. Không được sinh sản, không được mua bán. Tất cả nghiên cứu vũ khí làm cho giải tán. Tất cả vũ khí hạt nhân phong cấm. Trước sau mấy ngày thời gian, Europa đại địa bên trên nhân loại liền đã mất đi hết thảy có thể phản kháng lực lượng. Bọn hắn chỉ có thể mỗi ngày tiến vào giáo đường, hướng vị kia chủ dâng ra mình thành kính, nhưng không hề nghi ngờ, Europa đại địa bên trên biến hóa, đối với tuyệt đại đa số nhân loại mà nói, là hoàn toàn không thích ứng, thậm chí tâm lý tràn đầy kháng cự, bất luận kẻ nào đang hưởng thụ hiện đại hóa sinh hoạt về sau. Đều không thể dễ dàng tha thứ lại trải qua thêm tựa như thời trung cổ sinh hoạt. Nhất là lớn diện tích cấm chỉ khoa học kỹ thuật sản phẩm sử dụng. Quan bế tất cả nhà máy. Cái này tạo thành tương đương kinh khủng hậu quả. Đầu tiên là nông nghiệp nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Phải biết, hiện đại xã hội nông nghiệp dựa vào phân hóa học, cơ giới, đồng dạng diện tích thổ địa có thể so với thời trung cổ nuôi sống nhân khẩu thêm ra mấy lần. Mà theo các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm cấm dùng, khiến cho nông nghiệp nhận cực lớn đả kích, tuy nói bây giờ còn nhìn không ra cái gì, nhưng hữu thức chi sĩ cũng biết, nhiều nhất thời gian một năm, Europa liền sẽ phát sinh xưa nay chưa từng có lớn nạn đói. Tiếp theo, tất cả ô tô, xe lửa, máy bay cấm chỉ, khiến cho vận chuyển nghiệp thoái hóa thành la ngựa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những cái kia quốc gia liền xem như có dư giả lương thực dự trữ. Cũng vô pháp tại đặc định thời gian bên trong tướng lương thực vận chuyển đến những cái kia cỡ lớn. Thành thị đi, hết chương.